liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 189. Dây hiểu lão tài xế. Chào mừng ngài quang lâm. Xin nhớ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại. Để tùy thời đọc tiểu thuyết liền hỏi ngươi có tức hay không chương mới nhất không biết tại sao. Nghe Đường Kiện nói hắn hai cái ngón giữa thật giống như rút gân. Lý Dai Dai liền không nhịn được cười đau đớn bụng. Đường Kiện hối hận. Cái này con mẹ nó liền cùng trang bức bị sét đánh là giống nhau tính chất. Mẹ trứng. Hệ thống ngươi nha đây là đang hãm hại ta. Đường Kiện trong lòng ám mắng thầm. Sớm biết sẽ là như vậy. Vậy hắn còn trang cái cộng lông FA. Hệ thống âm thanh ở trong đầu vang lên. Ký chủ, ngươi lại hiểu lầm bản hệ thống rồi. Cái này muốn trách thì trách ngươi không hiểu được tiết chế. Vận động đến quá mức thường xuyên nhanh chóng rồi. Cho nên mới đưa đến ngón tay rút gân tình huống xuất hiện. Em gái ngươi. Ngươi làm sao không nói sớm sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đây là thông thường được rồi, ký chủ liền điểm này thông thường cũng không biết. Bản hệ thống đều thay ký chủ chỉ số thông minh cảm thấy cuống cuồng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trời ạ, ngươi một cái hệ thống tốn như vậy nhiều điểm nộ khí. Kết quả quay đầu lại nhưng phải nhục nhã. Mới Phong nhìn lấy Đường Kiện run lẩy bẩy hai cái rút gân ngón giữa. Khóe miệng cũng không nhịn được cười ra một vệt nụ cười dâm đãng. Trong lòng nói lấy, cái tên này là một nhân tài a, có thể gõ chữ cây số đến hai cái ngón giữa đều rút gân. Cái này phỏng chừng sẽ trở thành internet văn đàn giới tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả duy nhất án lệ đi. Lý Tổng Biên cũng có chút không khỏi tức cười. Sau đó phân phó, Tiểu Giai, người dẫn hắn đi phụ cận phòng khám bệnh truy cập thuốc. Nếu không tiếp theo cây số không được chữ ngừng có chương mới mà nói có thể sẽ không tốt. Lý Dai Dai che lấy bụng nhỏ, nín cười ý, sau đó giúp Đường Kiện thu hồi laptop, xách theo lưng của Đường Kiện bao, mang theo cái này có chút đậu bỉ hài hước tiện người đi ra ngoài. Một lát sau, một nhà trung tây kết hợp bên trong phòng khám bệnh, nhìn lấy Đường Kiện cái này hai cái rút gân rút được có chút sưng ngón giữa. Trước mặt cái này 40 tuổi ra mặt thầy thuốc trong nháy mắt lộ ra một mặt buồn cười lại ngượng. Ngùng bật cười biểu tình cổ quái. Tiểu tử, ngươi hai cái này ngón giữa là thế nào bị thương rút gân? Thầy thuốc cố ý hỏi. Trong đầu nghĩ người tuổi trẻ bây giờ quả nhiên biết chơi. Lại có thể đồng thời chơi đùa rút hai cái ngón giữa. Đường Kiện nhìn lấy thầy thuốc cái này tựa như cười mà không phải cười biểu tình cổ quái. Nhất thời đã biết cái này đại thúc là một cái dây hiểu lão tài xế a. Hắn dứt khoát u oán chừng mắt liếc Lý Dai Dai. Nói, đều do nàng, hại ta không ngừng sử dụng ngón giữa. Kết quả từ lâu rồi. Hai cái ngón giữa liền như vậy rút gân. Lý Dai Dai liếc một cái. Nói, phi, rõ ràng là chính ngươi nhất định phải dùng hai cái này ngón giữa. Ta lại không có kêu ngươi đừng dùng ngón tay hắn. Phốc, Đường Kiện thiếu chút nữa không nhịn được cười phun ra ngoài. Cái này biên tập tiểu tỷ tỷ lại có thể nhìn không hiểu thầy thuốc vẻ mặt. Cũng không nghe ra trong lời của mình có lời được rồi. Điều này nói rõ Lý Dai Dai không phải là lão tài xế a. Thầy thuốc đại thúc không nhịn được cười một tiếng. Hắn có chút hâm mộ nhìn lấy Đường Kiện. Trong đầu nghĩ chính mình cái tuổi này thời điểm. Liền cô gái tay cũng không có dắt lấy. Chớ nói chi là thua khoảng cách tiếp xúc. Hơn nữa tiểu tử này bạn gái dáng dấp còn đẹp mắt như vậy. Liền hắn một cái đại thúc nhìn đều hâm mộ ghen tị tới. Cũng còn khá, chẳng qua là nhỏ nhẹ rút gân chật khớp khớp xương. Lần sau làm loại chuyện như vậy thời điểm liền phải chú ý. Quả thực không được cũng có thể mua một chút công cụ đùa giỡn một chút. Dù sao thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng a. Thầy thuốc trêu chọc mà như bão tố nội hàm xe tới. Lý Dai Dai ngay từ đầu nghe đầu óc mơ hồ. Sau đó từ từ một suy nghĩ. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên nóng lên mắc cỡ đỏ bừng. Ba, Lý Dai Dai đột nhiên đem cõng lấy sau lưng lưng của Đường Kiện bao cấp đặt ở trên bàn. Sau đó đỏ mặt đi ra ngoài. Tiểu tử, Tiếp theo ngươi rất tốt dỗ bạn gái mới được. Ha ha, thầy thuốc đại thúc không tim không phổi cười. Sau đó giúp Đường Kiện trên ngón giữa thuốc. Quấn vải thưa, Đường Kiện cũng là phục rồi. Nói dối, không có việc gì. Nàng chẳng qua là ở trước mặt người ngoài có chút xấu hổ mà thôi. Bất quá trở về phòng chừng ta lại phải quá độ vất vả rồi. Này, người tuổi trẻ vẫn là phải tiết chế điểm mới được. Có muốn hay không mua chút ít thận bảo bồi bổ hoặc là ăn một cái sáu vị địa hoàng hoàn cũng được. Đường Kiện lúng túng cười một tiếng. Cái này ngược lại không cần. Rất nhanh, thuốc thượng hạng, bàn tay của Đường Kiện liền với ngón giữa đều bị vải thưa cho quấn lại. Nhìn lấy hai cái đều dây dưa tới vải thưa ngón giữa. Đường Kiện cũng muốn đã đi đâu. Tốt tại da mặt của mình tương đối dày. Coi như bị người khác hoài nghi. Hắn cũng không có cái gì cũng xấu hổ mất mặt. Phó xong khoản, Đường Kiện cõng lên ba lô đi ra khỏi nhà này chỗ khám bệnh. Nồng nặc kia thuốc bắc vị để cho hắn ghét bỏ không ưa đồng thời. Lại có loại nâng cao tinh thần tỉnh não hiệu quả. Ồ Lý Dai Dai lại có thể như vậy vô tình vô nghĩa. Đem ta ném ở chỗ này liền chạy. Đường Kiện hơi hơi có chút thất vọng. Tâm nghĩ nếu như là lời nói của Lưu Vũ Yên. Chắc chắn sẽ không như vậy vô tình vô nghĩa đi sau đó phải đi nơi nào buổi chiều huấn luyện giờ học. Ta hẳn không cần đi đi được rồi. Cái này bẫy cha huấn luyện. Hại lão tử ngón giữa đều bị thương. Ai, sau đó lại này lãng phí thể lực đạo cụ kỹ năng vẫn là đến kiềm chế một chút sử dụng mới được. Nếu không ăn nhiều hơn nữa thận bảo cùng sáu vị địa hoàng hoàn cũng vô dụng thôi. Lúc này, lòng nói xuông vò, Đường Kiện lại bắt đầu phát hỏa. Có người chụp lén trước mặt hắn đi học hình ảnh và video. Sau đó phát ra, không có khả năng đi. Cái tên này thấy thế nào đều là mười mấy 20 tuổi. Lại có thể viết ra Chu Tiên cùng đạo mộ bút ký loại này tiểu thuyết cái này ngốc. Treo đầu óc có bệnh a. Không có thiên phú liền viết không được những thứ kia đại thần còn chưa phải là nhào mấy năm đường. Phố mới lên làm đại thần đấy. Phách lối cuồng ngạo ra hòa. Cho là mình viết mấy quyển thành tích tốt tiểu thuyết liền rất châu bò rồi. Nếu là lão tử tại hiện trường. Xem ta không mắng khóc hắn. Ha ha. Cái này ngốc tất bộ dáng bùng nổ. Đến lúc đó coi như những thứ kia khó chịu hắn tác giả không đánh hắn. Cũng sẽ có độc giả đánh hắn đấy. Liền lấy Thần Điêu Hiệp Lữ mà nói. Phỏng chừng rất nhiều người đều chỉ mong đánh chết hắn đi. Ngoặc kép chấm chấm. Trong khoảnh khắc, Đường Kiện lại đang giới internet văn đàn bên trong tiểu hỏa một cái. Những thứ kia nam tác giả biết bản thân hắn còn trẻ như vậy còn đẹp trai như vậy sao? Trong lòng càng thêm khó chịu. Những thứ kia nguyên bản cũng rất khó chịu Đường Kiện nữ tác giả. Đột nhiên bị Đường Kiện mặt đẹp trai cho chinh phục. Sau đó đen chuyển fan. Còn giúp Đường Kiện chiến đấu kia mà. Đem những thứ kia nguyên bản cùng một trận chiến tuyến tác giả cho thối mắng một trận. Xích đối phương hâm mộ ghen tị Đường Kiện kia mà. Vô địch là biết bao. Biết bao tịch mịch. Vô địch là biết bao. Biết bao trống không. Đường Kiện một thân một mình đi ở trên đường. Không kìm lòng được lại hát lên hệ thống đưa tặng cái này một ca khúc. Hắn lần này vô dụng sử dụng ca vương các âm thanh. Nhưng bởi vì bài hát này không có cái gì kỹ thuật hàm lượng mà nói. Cho nên nguyên thanh hát đi ra cũng tương đối dễ nghe. Tự mình ở bên trong đỉnh phong. Gió lạnh không ngừng thổi qua. Ta tịch mịch, ai có thể hiểu được ta. Đường Kiện hoàn toàn không để ý đã qua ánh mắt của người đi đường. Thanh âm không lớn không nhỏ mà hát chính mình bài hát. Tòa này thành phố xa lạ. Điều này đường đi lạ lẫm. Đường Kiện lung tung không có mục đích mà đi tới. Cũng không biết lặp lại bao nhiêu lần cái này đầu hát ra hắn tiếng lòng ngắn gọn ca khúc. Vô địch là biết bao. Biết bao tịch mịch. Vô địch là biết bao. Biết bao trống không. Tránh ở chân trời nàng. Có thể hay không nghe ta kể lể ta tịch mịch. Vô tận tịch mịch. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.